Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm cảm thấy bản thân vừa mới xuất đạo giang hồ, cũng cần phải học hỏi nhiều điều lịch duyệt. Chàng gật đầu đồng ý rồi theo lão nhân, hai người song song bước xuống khỏi lầu, rời khỏi Duyệt Lai Cư. Mấy tên bạch cốt giáo đồ đứng ở bên dưới lầu, lúc này đã nếm qua lợi hại của Trần Lâm, nên giờ không ai dám đứng ra cản trở, chỉ trơ mắt nhìn hai người họ rời đi. Trần Lâm theo lão nhân rời khỏi Duyệt Lai Cư, nhắm hướng ngoại ô thị trấn mà đi. Trên đường đi quả nhiên phát hiện không ít nhân vật võ lâm không ngừng lai vãng. Xem ra tất cả họ cũng vì Hiên Viên Kinh mà đến đây. Hai người trổ thượng thừa khinh công đi được một hồi, đến một bìa rừng vắng vẻ, sau đó cả hai ngồi xuống bãi cỏ đối diện nhau. Lão Đầu Nhi sắc mặt nghiêm túc nói: "Lão hữu trên giang hồ gọi là Hầu Tẩu Tào Di, huynh đệ ngươi tên là gì?" Trần Lâm hơi có vẻ do dự, sau đó nói: "Xin thứ lỗi, tại hạ không tiện phụng cáo." Hầu Tẩu Tào Di đôi mắt ti hế của lão nháy nhẹ, khẽ mỉm cười nói: "À, không sao cả, trở lại chuyện chính đi. 30 năm trước trong giang hồ nổi lên một môn phái gọi là Đồng Bách. Tục truyền người trưởng môn đầu tiên khai sinh lập phái này là Hải Thiên Cô Hồng Lữ Duy Anh. Tại Đồng Bách phái, hắn may mắn nhặt được một bí kíp võ học thời thượng cổ có tên là Hiên Viên Kinh. Hắn mới luyện được có 5 thành quả hậu mà đã làm cho võ lâm phong dân phải biến sắc. Sau đó hắn lập ra Đồng Bách phái, được liệt kê vào 8 đại môn phái có uy thế nhất thời bấy giờ. Hơn 10 năm trước, truyền nhân của hắn là Trung Nguyên Nhất Kiếm Trần Kỳ Tường tiếp nhận trưởng môn đời thứ 2 của Đồng Bách phái. Ai ngờ mới chỉ được 3 năm, Trung Nguyên Nhất Kiếm Trần Kỳ Tường đột nhiên bị mất tích. Đồng Bách phái, Đồng Bách Sơn Trang gặp địch nhân tập kích, môn đồ bị giết, Sơn Trang bị thiêu rụi. Một đại phái rốt cuộc từ đây về sau tan thành mây khói, như đó phù dung sớm nở tối tàn. Hiên Viên Kinh cũng theo đó mà biến mất, không ai rõ rằng đã thất lạc về đâu. Trần Lâm lúc này như không tập trung nghe cho lắm, vì hắn nghĩ chuyện này đâu có liên quan gì đến mình. Hầu Tẩu Tào Di kể tiếp: "Gần đây trên giang hồ đồn rằng Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn, sư đệ đồng môn của Trung Nguyên Nhất Kiếm Trần Kỳ Tường, đang chấn hưng lại Đồng Bách phái. Vì vậy người trên võ lâm cho rằng vật trấn bảo Hiên Viên Kinh chắc hẳn là ở trên người của hắn. Thị trấn này chính là cửa ngõ thông qua Đồng Bách Sơn. Vì vậy mấy hôm nay bọn giang hồ võ lâm bại hoại và mấy tên cử phách ma đầu kéo nhau về đây tập trung lai vãng trong khu vực này." Trần Lâm lúc này không khỏi chen lời vào lên tiếng: "Mục đích của bọn chúng là có phải muốn cướp lấy Hiên Viên Kinh, có đúng vậy không?" "Đúng là như vậy. Bạch Cốt Giáo cũng có phần trong đó." "Đương nhiên rồi." "Bạch Cốt Giáo chủ cũng sẽ tham dự sao?" Hầu Tẩu Tào Di vẻ mặt kinh ngạc, liếc nhìn Trần Lâm. Lão ta không thể hiểu nổi người thiếu niên lạ mặt này từ đâu đến đây. Thậm chí lão ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra giữa chàng thiếu niên này và Bạch Cốt Giáo. Lão ta ngừng lời lại một chút rồi nói: "Tiểu huynh đệ, lão đầu nhi ta không phải muốn tra vấn người, nhưng ta có thể nói cho người biết, Bạch Cốt Giáo là giáo phái đứng đầu trong nhị giáo nhất hội, cao thủ của chúng nhiều như mây. Bạch Cốt Thần Quân có đến hay không thì ta không biết, nhưng xem tình hình họ thay phiên phát ra cao thủ tới đây, chắc chắn là họ có ý tranh đoạt là tất nhiên rồi." Mục đích chính của Trần Lâm là từ miệng của bọn Bạch Cốt Giáo tìm ra hành tung của Tứ Độc Thư Sinh để rửa mối quyết hải thâm cựu. Về chuyện Hiên Viên Kinh chàng vốn không để ở trong lòng. Lạ một tiếng nói: "Bọn chúng chuẩn bị ra tay ở đâu vậy?" "Cách 3 dặm con đường vào Hồng Bách Sơn, Tại sao Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn đã hay biết chuyện mà không quản lại? Hay ít nhất là cũng phải thay đổi thời gian địa điểm chứ. Ngày lễ đăng điển khôi phục môn phái mà, có phải không? Ta e rằng không thể. Hắn hiện tại đã bị theo dõi chặt chẽ và hắn đã có thể sẽ phải vào núi chiều nay. Đồng Bách Phái hiện nay còn có những người nào? Ngoài trừ một ít đệ tử cùng hai sư huynh đệ của họ ra, thì còn hai người nữa, một là Phong Lôi Chưởng Chung Tử Kiện, một người khác là Phiêu Bình Khách Lý Kỳ. Nhưng hai người này nghe đâu đã không còn thấy xuất hiện trên giang hồ từ lâu rồi. Trần Lâm nghe xong trong lòng không khỏi rung động mạnh. Đột nhiên chàng đứng bật dậy kêu lên. Tiền bối có biết Phiêu Bình Khách Lý Kỳ hiện tại ở đâu không? Hầu Tẩu Tào Di nhìn thấy Trần Lâm kích động như vậy. Chàng đoán không ra hắn từ đâu đến. Lão chỉ lắc nhẹ đầu rồi nói. Con người của Phiêu Bình Khách Lý Kỳ hành tung bất định. Chẳng qua nếu hắn biết rõ nhị sư huynh Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn đứng ra chấn chỉnh môn phái, có thể hắn tìm đến cũng không chừng. Trần Lâm ở trong lòng thầm nghĩ, muốn tìm Phiêu Bình Khách Lý Kỳ đây chính là cơ hội tốt nhất. Phong Lôi Chưởng Chung Tử Kiền Thúc Thúc đã vì mình mà đã chết dưới độc kiếm. Thúc Thúc đã có trăn trối rằng quyết cừu của mình chỉ có mỗi một người biết rõ là Phiêu Bình Khách Lý Kỳ. Chuyện này thật khó mà tưởng tượng. Ta lại còn có kẻ thù nào khác nữa sao? Hắn còn nói hắn là bái đệ của phụ thân, mà hắn lại là nhị đại đệ tử của Đồng Bách Phái. Chuyện này hôm nay nếu ta không biết thì thôi, giờ đã biết không thể không nhúng tay vào. Sẵn còn có bọn môn nhân Bạch Cốt Giáo sẽ tiện việc điều tra hành tung của tứ độc thư sinh. Công việc sẽ nhất cử lưỡng tiện, nhưng không biết lão đầu nhi này. Hầu Tẩu Tào Di nhìn thấy Trần Lâm có vẻ quan tâm nhắc đến Phiêu Bình Khách Lý Kỳ, ở trong lòng hơi kích động. Dựa trên kinh nghiệm từng trải bao nhiêu năm của hắn, cũng đã nhìn ra được một chút manh mối. Trên tửu lâu Duyệt Lai Cư, lão đã nhìn sơ qua thiếu niên này công lực thâm sâu khó lường, cho nên lão có dụng ý thâm sâu muốn Trần Lâm trợ thủ giúp cho Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn. Tuy biết chuyện này không thể thực hiện, nhưng chuyện đời không thể nói trước được điều gì. Lão lập tức lên tiếng nói. Lão hữu cùng Đồng Bách Nhất Kiếm cũng có chút giao tình, giờ đây chỉ có thể hy vọng ngăn cản hắn không lọt vào trùng dây, không thì chỉ có thể bán cái mạng già này cho hắn mà thôi. Trần Lâm không nói lời nào, chỉ có thể âm thầm định kế hoạch riêng của mình mà thôi. Hầu Tẩu Tào Di lại nói. Tiểu ca, quan điểm của ngươi về chuyện này như thế nào hả? Trần Lâm chỉ cười nhạt một tiếng nói. Tại hạ trước mắt còn có việc gấp phải làm. Đối với mấy chuyện phân tranh trong võ lâm giang hồ, xin thứ cho tại hạ không thể tham dự được. Xin thất lễ. Gặp lại sau. Nói xong rồi không đợi cho đối phương trả lời, thân hình của chàng bắn hẳn ra ngoài hơn 10 trượng, rồi nhanh như một luồng điện phóng đi biệt dạng. Hầu Tẩu Tào Di nhìn qua bóng lưng của gã thiếu niên với một thân pháp tuyệt thế, lão phát ra tiếng thở dài. Lại nói Trần Lâm một đường phóng mình chạy như bay, dọc đường chàng nhìn thấy cũng có rất nhiều cao thủ cùng một hướng với mình thi triển khinh công chạy đi rất nhanh. Sau nửa canh giờ, Đồng Bách Sơn đã hiện ra trước mắt. Lúc này nhìn xung quanh chẳng thấy một ai, nhưng với nhãn lực sắc bén của chàng đã nhìn ra không ít bọn cao thủ đã tìm nơi ẩn nấp. Chàng không khỏi cũng dừng thân ảnh lại rồi chậm rãi mà đi. Đột nhiên ngay lúc này có mấy bóng người đang phóng tới như bay ngược về hướng của chàng. Trần Lâm nhìn ra trên vạt áo của chúng có thiêu hình Bạch Cốt Khô Lâu. Chàng thầm buộc miệng kêu lên. Đến thật đúng lúc. Lập tức một tay giơ ra ngăn lại. Bọn người kêu lên một tiếng kinh ngạc, lập tức dừng thân mình lại. Ra là năm lão nhân và một trung niên đại hán. Trước ngực áo đều có thiêu hình Bạch Cốt Khô Lâu. Xem ra những tên này đều có địa vị trong Bạch Cốt Giáo. Sáu tên môn nhân Bạch Cốt Giáo đưa mắt nhìn. Người đưa tay ngăn bọn chúng là một thiếu niên thư sinh tuấn mỹ, ước chừng 18-19 tuổi. Bọn chúng không khỏi kinh ngạc. Một lão nhân trong bọn trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi làm vậy là có ý gì hả? Trần Lâm lời nói lạnh như băng. Các ngươi đều là người Bạch Cốt Giáo. Không sai. Như thế các ngươi hãy trả lời cho ta một vấn đề. Lão nhân có chòm râu hoa râm, thấy Trần Lâm ăn nói ngạo mạn, không khỏi nổi giận cười nói: "Tiểu tử, người hỏi đi." Nhìn hai luồng nhẫn quan sắc bén của Trần Lâm, sáu tên bạch cốt giáo ở trong lòng không khỏi ớn lạnh. Chúng đoán ra gã thiếu niên này công lực không phải là hạng cao thủ bình thường. Trần Lâm giọng lạnh lùng nói: "Ba năm trước, bọn tứ độc thư sinh bị bản giáo truy sát, hiện tại bọn chúng đang ẩn náu ở đâu?" Sáu tên môn đồ bạch cốt giáo nghe hỏi kinh ngạc, đồng thụt lùi về phía sau mấy bước, trong lòng thầm nghĩ: "Thằng tiểu tử này lai lịch thế nào đây? Tại sao hắn đột nhiên xuất hiện và hỏi đến vấn đề này?" Trần Lâm mặt hiện sát cơ nói: "Các người thật sự không nói?" Lão nhân râu tóc hoa râm liền cười to ha hả và nói: "Tiểu tử, bộ người chán sống rồi sao mà dám cản đường gây sự hả? Thật ra danh tánh của ngươi là gì? Môn phái nào? Tứ độc thư sinh là gì của ngươi hả?" Trần Lâm lúc này đã nổi đóa lên, mặt của chàng hiện sát cơ nói: "Bớt có sàm ngôn đi, hãy trả lời câu hỏi của ta trước. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì hả? Dám động thổ trên đầu Thái Tuế? Các người thật sự không chịu nói? Không nói thì sao đây? Vậy thì các ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây. Tiểu quỷ, ngươi quả nhiên là muốn chết mà." Chữ chết vừa ra khỏi miệng, lão nhân râu hoa râm đã bổ ra một đạo kình khí nặng như núi về phía Trần Lâm. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng: "Kẻ muốn chết chính là các người đó." Nhanh như chớp hắn xoay người xuất chưởng. Bằng một tiếng, lão nhân râu hoa râm rú thảm, thân hình bắn xa bên ngoài hơn hai trượng nằm bất động. Trần Lâm mới vừa nhấc tay một cái thì đã có một cao thủ của bạch cốt giáo bị loại ra khỏi tràng. Năm tên cao thủ còn lại đồng tức giận gầm lên một tiếng, hướng Trần Lâm mỗi tên đẩy ra một đạo kình như sóng tràn thác đổ. Năm luồng chưởng phong cùng bổ ra một lượt, quy thế quả thật là không tầm thường. Trần Lâm không khỏi sát tâm bùng cháy, song chưởng phải trái với mười thành công lực xô ra, rầm như trời long đất lở, lại có tiếng gào thảm thiết vang lên. Hai cổ tử thi nằm phơi thay tại chỗ. Nơi hạ thể, hai lỗ máu chảy ra không ngừng, hiển nhiên là bị trúng một đòn chỉ cực kỳ sắc bén xuyên thủng. Ba tên còn lại hồn phi phách tán, quay lưng định đào tẩu. Trần Lâm thân ảnh như một bóng ma, thấp thoáng một cái, Trần Lâm đã đứng chắn trước mặt của bọn chúng. "Các ngươi còn không nói thì đừng có mong có tên nào thoát khỏi nơi đây." Ba tên bạch cốt giáo mặt xám như tro tàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nước mắt nhìn Trần Lâm, bộ dạng lúng túng không biết phải nói làm sao. "Các người đến cùng có chịu nói hay không? Tứ độc thư sinh hiện tại sống chết thế nào?" Trần Lâm nóng lòng báo thù cho mẹ, nên chàng quyết phải truy cho ra hành tung của bốn tên tứ độc thư sinh. Nhìn thần thái kỳ quặc của mấy tên này, không nói tứ độc thư sinh hiện tại cũng là phần tử ở dưới trướng của bạch cốt giáo chủ không chừng. Càng nghĩ sát cơ của chàng càng dâng cao, Trần Lâm bước tới hai bước và nói: "Các người nếu không chịu nói, cũng đừng có oán trách ta ra tay tàn độc. Giết các ngươi rồi ta sẽ hỏi người khác." Lời còn chưa dứt, hữu trưởng đã giơ lên. Bỗng lúc này có một tiếng quát chát chúa vang lên: "Tiểu tử, người nhất định phải chết." Tiếng quát này kèm theo một đạo kình phong cuốn tới như sấm sét. Trần Lâm trong lòng không khỏi chấn động, thân hình tránh sang một bên như một luồng sao xa, giọt ra ngoài hơn một trượng, xoay người nhìn lại không khỏi giật mình đề cao phòng bị. Lần lượt ba chiếc bóng trước sau rơi nhẹ xuống tràng là ba lão nhân râu tóc bạc trắng, gương mặt nanh ác, xem ra niên kỷ có hơn 60. Ở trên ngực áo có thêu hình bạch cốt khô lâu lớn, hầu như chiếm trọn cả lồng ngực. Nhìn qua biết ngay là ba lão nhân này hung ác, theo chức vụ địa vị trong bạch cốt giáo nhất định là không nhỏ. Ba lão già đưa ba ánh mắt nhãn quan sắc bén nhìn thẳng vào Trần Lâm, cất tiếng cười lạnh. Nhưng sau khi nhìn qua ba cái tử thi nằm ở dưới đất, mặt bỗng nhiên sa sầm lại, biểu lộ sát khí. Lúc này ba tên môn đồ còn lại xích chút nữa đã mất mạng, đều cúi đầu chào ba lão nhân tóc trắng. Vẻ kinh hãi vẫn còn hiện trên gương mặt, chưa hoàn toàn biến mất. Một lão nhân tóc trắng đứng ở giữa cất giọng như cú đêm nói: "Các người tất cả trở về bản vị đi." Ba tên võ sĩ đồng thanh: "Tuân lệnh đường chủ." Ba chiếc bóng nhanh như chớp thoáng một cái thì đã chui vào trong cánh rừng. Trần Lâm nhìn ba lão nhân nhếch môi cười lạnh. Chàng lần đầu tiên xuất đạo đối với sở học nơi quyết trì biệt phủ. Chàng chưa thật sự tin tưởng hoàn toàn bởi vì tuổi còn trẻ, công lực so với quyết ma thiên tôn đường trung cử năm xưa. Kém xa tới 2-3 thành quả hậu, theo như di ngôn của sư phụ để lại. Lão nhân tóc bạc đứng giữa nhìn qua Trần Lâm rồi phát ra tiếng cười nghe khèn khẹt nói. Tiểu tử, người báo danh đi trước khi nhận lấy cái chết. Trần Lâm ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng và nói, bằng vào ngươi còn chưa xứng hỏi danh của ta đâu. Ba lão nhân đồng thời cả giận hừ một tiếng. Lão nhân đứng giữa giọng hung hăng nói, ngươi là môn hạ của ai, dám công nhiên hướng bổn giáo mà gây hấn hả? Chuyện này ngươi không cần hỏi, dù sao ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi hãy trả lời ta một vấn đề, nếu như không thành thật thì... Nói tới đây, Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn qua ba cổ tử thi trên mặt đất và nói, đây chính là tấm gương cho các ngươi đó. Ba lão nhân nghe qua không khỏi phẫn nộ đến cực độ. Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ nghe được giọng điệu trịch thượng từ miệng của một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Cả ba lão cất lên một tràng cười như điên như dại. Lão già mặt thẻo ở bên tay phải, ngón tay trỏ bỗng nhếch lên, tự chỉ vào ngực và nói, tiểu tử, mày thuộc loại trịch thượng hạng hiếm đồ. Mày có biết bọn ba người lão phu đây là ai không vậy? Trần Lâm nhướng cao mày kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, cùng lắm thì cũng chỉ là mấy tên môn đồ của Bạch Cốt giáo mà thôi. Tiểu tử, người đứng cho vững mà nghe cho rõ đây. Người có nghe ai nói đến Tuyết Sơn Tam Tôn giả hay không? Lão nhân này cho rằng khi báo danh hiệu ra rồi, đối phương chắc chắn sẽ phải sợ đến xanh mặt, thất hồn bạc vía, chứ không phải chuyện đùa. Ai ngờ đâu Trần Lâm lắc đầu như không hề hay biết gì hết. Lão tức giận đến muốn sắp dở tung lòng ngực ra và nói, tiểu tử, lão phù chính là Tam Nhãn Tôn giả Đặng Siêu. Lão chỉ vào phía bên trái và nói, vị này là Tuyệt Mệnh Tôn giả Hồ Trúc Sinh, người đứng đầu. Còn vị này là Thiên Thủ Tôn giả Triệu Tích, xếp hàng thứ hai cùng lão phù ba người, chấp chưởng ngoại tam đường của Bạch Cốt giáo. Tiểu tử, giờ người đã biết rõ rồi đó. Trần Lâm có vẻ khinh thị tiếp lời nói, ta mặc kệ các ngươi là ai, hiện tại ta chỉ muốn các ngươi trả lời vấn đề của ta thôi. Lão già đứng giữa là Tuyệt Mệnh Tôn giả Hồ Trúc Sinh hơi thở gấp rút hỏi, tiểu tử, người nói ra xem thử. 3 năm trước, tứ độc thư sinh bị Bạch Cốt giáo truy sát, ta muốn biết bọn họ sống chết thế nào. Tuyết Sơn Tam Tôn giả đồng loạt mặt lộ vẻ kinh sợ, không sao đoán ra được dụng tâm của đối phương. Tại sao lại muốn truy xét hành tung tứ độc thư sinh? Bọn chúng không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thiên Thủ Tôn giả Triệu Tích cười âm hiểm nói, tiểu tử, người nói ra dụng tâm của người trước đi, sau đó bốn đường chủ sẽ trả lời ngươi. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi phấn chấn nói, nói như thế các người biết tung tích của tứ độc thư sinh. Người trả lời bản đường chủ trước đi. Trần Lâm ở trong đầu thoáng suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, ngươi không cần biết đến chuyện của ta, ngươi chỉ cần nói tứ độc thư sinh hiện tại ở đâu là được rồi. Tuyệt Mệnh Tôn giả Hồ Trúc Sinh cười khàn khẹt nói, tiểu tử, ngươi cùng tứ độc thư sinh có quan hệ thế nào đây? Trần Lâm nghe hắn nói qua, mặt đã nổi sát cơ, giọng oán hận nói, quan hệ thế nào các hạ không cần phải biết, chỉ cần ngươi trả lời ta là đủ rồi. Tiểu tử, kiếp này cũng đừng hòng được nghe câu trả lời. Vừa nói xong thì đã xoay mình đánh ra một chưởng, chưởng phong kèm theo một đạo hàn khí lạnh buốt xương. Trần Lâm không ngờ đối phương đột nhiên xuất chưởng, thân hình của chàng lập tức xoay tròn bắn mình thoát ra dụng khí lạnh như một chiếc bóng u linh. Tuyệt Mệnh Tôn giả Hồ Trúc Sinh cũng giật mình kêu lên một tiếng, song chưởng vừa đánh ra lập tức thu lại. Sau đó nhanh chóng bổ ra hai đạo hàn khí như triều dân sóng dậy. Phạm vi 5 trượng đều bị chưởng phong bao phủ. Trần Lâm ở trong lòng bỗng rùng mình, bổ ra một đạo kình khí như núi lở. Một tiếng vang thật lớn, hai đạo kình khí chạm vào nhau, cát bay đá chạy. Tuyệt Mệnh Tôn giả chấn động lùi về phía sau hai bước, Trần Lâm thối lui nửa bước. Thế nhưng hàn khí như nhập vào cơ thể khiến cho hắn không tự chủ kềm chế được phải rùng mình mấy cái. Tuyết Sơn Tam Tôn giả cả ba đều kinh hãi trong lòng. Một thiếu niên không tên không tuổi, ngang nhiên đã đỡ luôn cả môn tuyệt công tán đảm quần hùng, quyền băng chưởng. Hơn nữa còn chiếm ưu thế, thật sự là gã thiếu niên này có tà môn gì chăng? Quyền băng chưởng quy lực đạt đến đỉnh điểm, có thể khiến cho đối thủ bị quyết dịch đông đặc mà chết. Cho dù là đệ nhất cao thủ trên giang hồ trúng phải cũng phải bỏ mạng. Vì vậy mà Hồ Trúc Sinh có danh xưng là Tuyệt Mệnh Tôn giả. Thật tình không ai biết Trần Lâm tại quyết trì biệt phủ, ngày đêm thân thể ngâm ở trong hàng tuyền, ăn linh chi để sinh tồn. Lâu ngày thân thể của hắn đã thấm nước của quyết trì. Hắn tu luyện tuyệt kỹ thiên hạ quyết ảnh thần công. Vì vậy mà đối với hắn, giờ các loại âm độc công đều vô tác dụng. Tuyệt Mệnh Tôn giả Hồ Trúc Sinh hừ lạnh một tiếng và nói: "Tiểu tử khó trách người tài giỏi như vậy không coi ai ra gì. Đón thêm một chưởng thử xem." Chữ thử vừa dứt thì song chưởng đã mãnh liệt đẩy ra. Hơi lạnh như hầm băng cuồn cuộn xô ra. Thế mạnh không gì sánh kịp. Trần Lâm thân hình hơi nghiêng, huy động chưởng lực nhanh chóng nghênh đón. Một chưởng này hắn dùng đến 10 thành công lực. Ầm! Một tiếng như trời long đất lở. Tiếp theo là một tiếng kêu đau đớn. Tuyệt Mệnh Tôn giả Hồ Trúc Sinh thân hình bật ngược về phía sau, không ngừng bước lùi 5 bước liên tục. Trần Lâm thân hình cũng lắc lư, chưởng phong của đối phương làm cho chàng rét cống, quyết dịch như muốn tát ngẹn lại vậy. Tuyết Sơn Tam Tôn giả nằm mơ cũng không ngờ, gã thiếu niên trước mặt công lực lại thâm hậu đến như thế. Xem ra nếu như đơn đấu, cả ba quyết không phải là đối thủ của hắn. Đường đường Bạch Cốt giáo ngoại tam đường chủ, vậy mà không đối phó nổi một tên tiểu tử hậu sinh. Chuyện này nếu truyền ra giang hồ thì còn gì là tiếng tăm của Tuyết Sơn Tôn giả nữa. Huống chi chung quanh đây ẩn núp vô số cao thủ hắc bạch lưỡng đạo. Nỗi nhục này bọn họ sao có thể chịu đựng nổi. Ngay sau khi Tuyệt Mệnh Tôn giả bị đẩy lùi, Thiên Thủ Tôn giả sấn bước lao đến, cất tiếng cười ghê rợn và nói: "Tiểu tử, hãy để bổn đường chủ siêu độ cho ngươi." Nói dứt lời xong, chưởng mãnh liệt dung mạnh, chưởng ảnh dâng lên cả hai trượng, cực kỳ quái dị, liên tục vô số những đạo kình phong sắc nhọn mãnh liệt, phát ra tiếng gió vèo véo rít lên từng hồi, như vạn mũi tên bắn ra cùng một lúc hướng Trần Lâm mà chụp tới. Loại công lực này đúng là quỷ thần vô lượng. Một người mà có thể trong cùng một lúc phát ra vô số đạo kình phong bén nhọn, bắn ra như những mũi tên, thật khiến cho người ta khó mà tin được. Trần Lâm song không ngớt bổ ra, mấy đạo kình khí chạm vào nhau, tạo nên mấy tiếng nổ ầm đùng, nghe đình tai nhức óc. Trần Lâm thân hình như u linh quỷ mị song thẳng vào dòng chưởng quang, tay trái không ngừng vũ động chưởng lực, tay phải nhanh như chớp chỉ phong điểm thẳng vào tâm mi của đối phương. Thiên Thủ Tôn giả tuy rằng chưởng ảnh dùng ra tầng tầng lớp lớp, nhưng dưới phi chỉ lưu ngân tuyệt kỹ của quyết ảnh môn, hắn muốn tránh né cũng đâu có tránh kịp. Không khỏi hồn phi phách tán, thân hình như ma muội bắn ngược về phía sau. Song chưởng không ngừng huy động, múa lên dày đặc như một bức tường thành trì để bảo vệ chính diện. Phi chỉ lưu ngân tuyệt kỹ bá đạo của quyết ảnh môn, nó là một môn công quỷ dị vô cùng tàn khốc, trừ phi là Thiên Thủ Tôn giả bàn tay được đúc bằng thép mới có thể đưa ra ngăn chặn được, nếu không chắc chắn sẽ bị tiện lìa. Trần Lâm chỉ thức này thay đổi bám sát như hình với bóng. Thiên Thủ Tôn giả đã đem hết sức toàn lực vốn liếng sẵn có, nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi. Mắt thấy Thiên Thủ Tôn giả sắp phải, bỗng nhiên một đạo kình khí mãnh liệt như khai sơn phá thạch bổ tới. Trần Lâm sắp đã thương địch thủ, thân hình của chàng nhanh chóng hướng ở bên phải mà nhẹ nhàng tránh qua. Trần Lâm quay đầu nhìn lại, kẻ tập kích lén mình chính là lão nhân mặt sẹo, Tam Nhãn Tôn giả. Tam Nhãn Tôn giả Đặng Siêu một chưởng đánh ra giải nguy cho Thiên Thủ Tôn giả Triệu Tích. Thân hình của hắn lập tức lùi lại 3 bước, râu tóc dựng đứng, song chưởng đưa lên ngang ngực. Bộ áo bào của hắn lúc này không gió nhưng lại phình to ra như cái trống vậy. Trần Lâm nhìn thấy bộ dạng quái dị của đối phương ở trong lòng hơi có chút sợ. Không biết hắn định giở chiêu trò gì đây. Chợt thấy vết sẹo trên trán đối phương dần dần đổi to lên, biến thành một trái banh đỏ lồm. Đang nghĩ ngợi chợt nghe bộp một tiếng, trái banh đỏ lồm đó ở trên trán của Tam Nhãn Tôn giả vỡ ra, bắn ra vô số những tia máu mỏng như sợi tóc, từng chùm một, bao quanh phạm vi trong năm trượng vuông. Trần Lam xuất đạo giang hồ vốn chưa lâu, gặp tình cảnh này chàng sợ hãi tay chân luống cuống, vội vàng thi triển tuyệt thế thần pháp quyết ảnh trùng tiêu. Thân ảnh của hắn lúc này như một chiếc pháo thăng thiên, bắn thẳng lên không, nhưng cũng đã chậm đi trong một cái sát na. Vài tia máu tươi bắn trúng vào chân của chàng liền cảm thấy hai chân ngứa ngáy khó chịu, biết ngay rằng máu tươi này có chất kịch độc. Trần Lâm sát cơ lập tức bùng phát, xoay người hạ xuống mặt đất, lập tức nhanh như một bóng ma lao nhanh về phía Tam Nhãn Tôn giả, liền hoành ra một chưởng. Một tiếng gào thảm thiết vang lên, Tam Nhãn Tôn giả miệng phun ra một búng máu tươi, thân hình lão đảo muốn ngã. Tuyệt Mệnh Tôn giả cùng Thiên Thủ Tôn giả song song phẫn nộ quát lên một tiếng, nhanh như ánh chớp nhào tới. Trần Lâm hai tay nhanh chóng chấn ra hai đạo kình lực uy thế như sóng cuộn thác lũ, ép hai người bật mình trở về chỗ cũ. Vô số cao thủ ẩn phục xung quanh nhìn thấy thiếu niên trẻ tuổi, song chưởng đồng lực đẩy lùi hai tôn giả. Bọn họ ai nấy đều thất kinh ở trong lòng. Trần Lâm sau khi bước lùi đối phương, chàng không truy bức tiếp tục. Thân hình dừng lại, đưa ánh mắt băng hàng liếc nhìn đối thủ rồi giọng lạnh lùng như mộ địa nói: "Ba vị đến cùng có chịu nói hay là không? Tứ độc thư sinh hiện đang ở đâu?" Tuyết Sơn Tam Tôn giả lúc này đã đứng sóng vai lại với nhau, nhưng Tam Nhãn Tôn giả tựa hồ như bị thương không nhẹ, thân hình của hắn vẫn run rẩy không ngừng. Ba tên đại ma đầu này trên giang hồ tiếng tăm không phải nhỏ, đến nơi nào cũng được nể nang ba phần. Không ai ngờ rằng hôm nay kết cục lại thảm hại đến như vậy. Điều mà bọn chúng kinh hãi nhất là Trần Lâm hai chân đã bị trúng độc công vô nhãn quyết châm của Tam Nhãn Tôn giả bắn trúng, mà đến giờ này hắn vẫn vô sự. Chẳng lẽ thằng tiểu tử này đã luyện được tuyệt công bách độc bất xâm rồi hay sao? Bọn chúng đương nhiên không biết thiếu niên trước mặt chính là người mà giang hồ đang đồn đãi truyền nhân Quyết Ma Thiên Tôn Hoạt Diêm La. Bởi vì tu luyện quyết ảnh thần công nên có bản năng khắc chế hầu hết tất cả các chất độc công. Trần Lâm bởi vì có ý định khác, vì vậy mà chưa từng thi triển quyết ảnh thần công, bằng không Tuyết Sơn Tôn giả sợ đã sớm phơi thay nơi tràn địa rồi. Lại nói Trần Lâm nhìn thấy đối phương, cả ba lão nhìn mình với ánh mắt hung hãn giận dữ, lại không trả lời câu hỏi của chàng. Trần Lâm giận sôi gan, thân hình xoay nhẹ bước đến trước rồi hừ lạnh một tiếng nói: "Các người nếu không muốn trả lời cho ta, ta cũng không miễn cưỡng. Mai sau ta sẽ tìm đến tổng đàn của Bạch Cốt Giáo hỏi cho ra lẽ." Đó xong rồi, hai luồng nhẫn quang chiếu rọi ánh sáng kỳ lạ, làm cho ba lão ma không khỏi sợ hãi trong lòng. Chân lúc này có mấy tiếng xé gió truyền tới. Phút chốc đã có một đám võ sĩ môn đồ đáp xuống sân tràng. Trong đám võ sĩ vừa mới đến, một tên chạy đến bên Tuyết Sơn Tam Tôn giả quỳ xuống nói: "Khải bẩm đường chủ, trạm canh quan trọng ngoài ba dặm đã phát giác ra hành tung của đám người Sức Y Giáo và Hòa Hiệp Hội, đều có mang theo cao thủ hộ tống phía sau." Bẩm cáo xong, đám võ sĩ lập tức phóng người lên không trung, nhắm ở phía trước bắn người đi, phút chốc đã biệt dạng. Tuyết Sơn Tam Tôn giả đưa mắt nhìn nhau, không ai nói một lời nào, khoai người vút đi, trổ thuật khinh công đi như bay biến. Trần Lâm mắng thầm ở trong bụng: "Các người như thế là bỏ đi sao?" Đang định lao ra cản lại, nhưng sau đó suy nghĩ lại, chàng liền thả lỏng thân hình thầm nghĩ: "Xem ra tân chưởng môn Đồng Bách Phái Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn đã sắp đến nơi. Nếu như Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền là sư đệ của hắn, mà Chung Thúc Thúc lại là bái đệ của phụ thân, vậy ra giữa mình và Đồng Bách Phái cũng có quan hệ. Nay bọn ma đầu muốn cướp đoạt Hiên Viên Kinh, vật chí bảo của bổn phái, chuyện này mình đâu thể mặc kệ mà không quan tâm." Nghĩ vậy cho nên thân hình nhắm khu rừng trước mặt phóng đi. Tam Lý Bình dưới chân Đồng Bách Sơn, nơi đây nhìn bên ngoài có vẻ tĩnh mịch như ngày thường, nhưng âm thầm ẩn chứa sự nguy hiểm chết chóc. Một trận gió tanh mưa máu sắp sửa diễn ra. Một nhóm hơn 10 người thân ảnh như u linh đang trổ thuật khinh công chạy như bay biến vào trong khu núi này. Ngay lúc đó bỗng bốn phía vang lên những tiếng xé gió. Tiếp theo đó là vô số những nhân ảnh đang ẩn nấp xung quanh giờ đây đã rời khỏi vị trí. Tung mình bay ra như một bầy quạ, bao vây nhóm người vừa mới đến kia vào giữa. Nhóm mười mấy người vừa bị bao vây, có một vị tuấn dĩ tuổi trạc 40, giơ hai tay ra hiệu cho nhóm người không nên manh động. Người này tướng dạng uy vũ, hai mắt khép lại. Bên hông đeo một thanh trường kiếm. Mười mấy người kia ai nấy tuổi cũng khoảng 40 trở lên, mặt trông có vẻ bi phẫn, quét mắt nhìn bọn người đang vây quanh. Vị kiếm khách tuấn dĩ này mắt lộ ra uy thế, hướng mắt nhìn xung quanh sau đó rồi buộc miệng nói: "Tại hạ Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn, không biết các vị đây có gì chỉ giáo không?" Trong đám người bao vây chợt có một người giọng vang rền như sấm từ trong bước ra. Bà lão nhân dẫn áo choàng đỏ. Ba người đi ra đến giữa sân thì dừng lại. Một trong ba người lên tiếng nói: "Tây Môn Tuấn, chuyện ngày hôm nay không nói, người cũng hiểu rõ rồi. Lão phu ba người nhận lệnh của giáo chủ tới đây, không có ý gì khác muốn hỏi mượn Hiên Viên Kinh. Các hạ hãy nên biết điều một chút, để miễn tổn thương hòa khí." Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn cười hằng hặc nói: "Hiên Viên Kinh chính là vật lưu truyền bổn giáo chi bảo. Khoan nói là tại hạ không có ở bên người. Cho dù có, Tây Môn Tuấn ta dù có đổ máu rơi đầu cũng quyết bảo vệ cho tới cùng. Bà vị nói những lời này không thấy trái ngược với đạo nghĩa của Võ Lâm hay sao?" "Ha ha ha ha, tông chủ, người đã giữ Hiên Viên Kinh nhiều năm như vậy, hẳn là có thành tựu đáng kể rồi ha. Trên giang hồ ai thắng làm vua không cần phải nhiều lời, lấy võ công để định thành bại đi." Bỗng nhiên lúc này một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, đã thấy tám lão nhân áo đen xuất hiện. Một người trong bọn họ lên tiếng nói: "Đồng Hải Bác, mà chẳng lẽ các người cũng muốn chiếm một chén canh hay sao?" Một tên khác trong đám lão nhân áo đen mới đến cũng nói theo: "Các hạ cũng đã từng nói, trên giang hồ ai thắng làm vua, chẳng lẽ người của Xích Y giáo các ngươi thì thò tay vào được, người khác thì không thể hỏi tới hay sao? Ý của các hạ thế nào đây?" "Bí kiếp chỉ có một, đành phải lấy võ công để phần cao thấp rồi." Ba lão nhân áo choàng đỏ Xích Y giáo lúc này thân hình chợt di chuyển sang một bên, đứng đối diện cùng Đông Hải Bát Ma, để mặc cho Đồng Bách Nhất Kiếm cùng mười mấy người sang một bên. Bầu không khí trong tràng đột nhiên trở nên khẩn trương, song phương đều có dương cung bạc kiếm, xem ra một trận quyết chiến không thể tránh khỏi. Lúc này trong đám người tự động dẹt ra hai bên, từ đám đông đi ra tám nam nữ trẻ tuổi. Họ chia thành bốn hàng, mỗi hàng một nam một nữ, sau lưng mỗi người đều có đeo trường kiếm. Bọn liệt quái kia vừa nhìn thấy bốn đôi nam nữ trẻ tuổi bước vào, sắc mặt bọn họ không khỏi biến đổi. Bốn đôi nam nữ bước vào tràng ước độ ba trượng, liền dừng thân lại, chia nhau xếp thành hàng. Gã kiếm khách đầu tiên tuổi trạc 20, liếc mắt nhìn mọi người ở trong đấu trường, sau đó lạnh lùng nói: "Hòa Hiệp Hội, Mạc Học, Bác Đại Đệ Tử, thất lễ, thất lễ." Một trong Đông Hải Bác Ma trầm giọng nói: "Quý hội cũng muốn dòm ngó đến Hiên Viên Kinh, sao lại phái mấy đứa ngoắt con các người đến đây vậy?" Tám người nam nữ trẻ tuổi trên mặt liền hiện vẻ giận dữ. Gã kiếm khách đi đầu giận dữ nói: "Giang hồ không phân biệt già trẻ, công lực không phân cao thấp." Lời nói chưa dứt, trong đám quần ma lại bước ra ba lão nhân tóc bạc, trước ngực có thiêu hình bạch cốt cô lâu. Mọi người trên khuôn mặt đều biến sắc. Lão nhân mặc áo choàng đỏ cất lên một tràng cuồng tiếu và nói: "Hài lắm, Bạch Cốt giáo ngoại tam đường chủ, Tuyết Sơn tam tôn giả cũng đến Đồng Bách Tam Lý Bình này tham gia náo nhiệt nữa sao?" Tuyệt Mệnh tôn giả Hồ Trúc Sinh cười hăng hát nói: "Không dám, không dám, lão phù chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Bất qua Vì để tránh tổn thương hòa khí, ta xem ra ba vị tốt nhất nên bỏ cuộc thì hơn. Xích Y Giáo Tam lão trên gương mặt nhất thời biến sắc. Một trong số đó cất tiếng nói: Hồ Đường chủ, lời này rất hợp tâm ý của lão phù. Ba người chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự. Hai giáo xưa này gắn bó như môi với răng, đương nhiên không thể vì Hiên Viên Kinh mà trở thành cái thế như nước với lửa được. Nhưng mà... Lời nói tới đây, lão bỗng nhiên ngừng lại, đưa ánh mắt hướng nhìn thoáng qua bát đại đệ tử của Hòa Hiệp Hội cùng Đông Hải Bát Ma, trong thầm ý muốn nói: Dù cho bổn giáo có chắp tay đứng sang một bên, chỉ sợ ba vị cũng chưa chắc có thể bình an mà đắc thủ. Tuyệt Mệnh Tôn giả cười ngạo nghễ nói: Chỉ cần quý giáo đáp ứng không nhúng tay vào, những chuyện khác không cần phải quan tâm tới, bổn giáo tự tin còn ứng phó được. Nói xong rồi ánh mắt quét nhìn tất cả cao thủ của các phái, bộ dạng trông hết sức là phách lối. Hòa Hiệp Hội bát đại cao thủ chỉ hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Cái đo Đông Hải Bát Ma ngửa mặt lên trời cười như điên như dại. Trong một số đó bỗng bực tức nói: Các hạ như không còn coi ai ra gì, huynh đệ chúng ta không phải chỉ vài câu khoác lác là có thể hù dọa được đâu. Thiên Thủ Tôn giả lạnh lùng tiếp lời nói: Đồng Hải Bát Ma, các ngươi đừng có không biết tự lượng sức mình nha. Bằng vào thân thủ của các ngươi nên học biết thức thời thì tốt hơn. Đồng Hải Bát Ma tức giận đến chòm râu dựng đứng, cả giận hướng Tuyết Sơn Tam Tôn giả hừ một tiếng. Xích Y Tam giả cùng Hòa Hiệp Bát Kiếm đám người tránh sang một bên. Đối với bọn họ chỉ e thiên hạ không loạn thôi. Trong tình huống này, nhị hổ tương tranh khó tránh khỏi tử thương. Còn mau ngồi chờ ngư ông đắc lợi được hay sao? Sát khí lập tức tràn ngập toàn trường. Mười mấy cao thủ đồng bách phái, nội tâm của từng người không khỏi chua xót lẫn căm tức. Hơn 10 năm trước môn phái gặp biến cố, từ một trong bát đại môn phái ở trên võ lâm, giờ này chỉ còn vỏn vẹn có mười mấy người. Hiện tại bị người ta coi như là miếng thịt đang tranh nhau sâu xé. Ai nấy mắt trừng trừng như muốn nứt ra, nỗi phẫn hận ở trong lòng dâng tràn lên lòng ngực. Trong tràng ngoại trừ thế lực của Đông Hải Bát Ma ra là đơn độc yếm thế, còn lại Bạch Cốt Giáo, Xích Y Giáo, Hòa Hiệp Hội đều là những đại bang uy thế đứng đầu bao trùm thất đại phái trong võ lâm thiên hạ ngày nay. Nếu như có một trận long tranh hổ đấu xảy ra, hưu chết về tay ai vẫn còn chưa được biết. Chưa nói đến vô số ma đầu ẩn núp xung quanh đó còn chưa ra mặt. Đông Hải Bát Ma vẫn đứng yên tại phương vị. Ngay lập tức tứ ma hướng Tuyệt Mệnh Tôn giả tấn công. Mặt khác tứ ma còn lại cũng hướng Tam Nhãn Tôn giả cùng Thiên Thủ Tôn giả mà ra tay tập kích. Trong chớp mắt, bóng người qua lại chưởng phong như quanh lôi sấm sét. Kình khí bốn phía kích động thành một cơn xoáy. Xích Y Tam Tôn giả cũng chia ra mũi dùi tiến về phía đám người của Đồng Bách Nhất Kiếm. Hòa Hiệp Bát Kiếm, bốn đôi nam nữ trẻ tuổi đồng loạt quát vang một tiếng, thân hình như u linh quỷ mị, nhẹ nhàng di động xếp thành một hàng ngang cản trước đám người của Đồng Bách Phái. Ngay lập tức tám thanh trường kiếm hàng quan giấy động, một màn kiếm khí dựng đứng như một bức tường, đánh bật Xích Y Tam Tôn giả trở về. Trận hỗn chiến rốt cuộc cũng đã mở màn. Bên kia Đồng Hải Bát Ma đã có ba người bị thương, còn lại năm người dưới thế công của Tuyết Sơn Tam Tôn giả, tình thế thập phần thê thảm, chắc rằng cầm cự không được lâu. Vì ai nhìn qua cũng có thể nhận ra được rằng Tuyết Sơn Tam Tôn giả công lực cao hơn một bậc. Bên này Hòa Hiệp Bát Kiếm đối đầu cùng Xích Y Tam lão, công thủ cầm đầu, trong nhất thời khó mà phân thắng bại. Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn cân nhắc tình hình trước mắt. Nếu như hắn đem người phá vòng dây mà chạy, tất nhiên là sẽ khiến cho quần ma liên thủ hợp kích. Vì vậy chỉ có chờ đối phương phân cao thấp rồi sau đó sẽ tính sao. Mới qua nửa tuần trà, Đông Hải Bát Ma đã có thêm hai người nữa bị trọng thương. Ba người còn lại biết đại thể đã mất, lập tức ngừng tay. Dựng dậy những người bị thương, lề lết đưa nhau ra khỏi tràng. Tuyết Sơn Tam Tôn giả mục đích đến cùng chỉ vì Hiên Viên Kinh, thấy đối phương biết khó rút lui, cũng ngừng tay không tiếp tục truy kích nữa. Hòa Hiệp Bát Kiếm cùng Xích Y Tam lão vẫn đang điên cuồng đấu nhau kịch liệt. Trước sân Tam Tôn Giả đưa ánh mắt nhìn Đông Hải Bát Ma thân ảnh biến mất ở giữa sân tràng. Sau đó cả ba hướng đám người của Đồng Bách Nhất Kiếm mà chậm rãi đi tới. Mấy tiếng rẽn rẽn không ngớt vang lên trong đám người. Đồng Bách Phái đồng loạt tuốt kiếm ra khỏi vỏ, sẵn sàng trong tư thế chờ đợi. Thank you.